Vương Thiện Kế liền nhân cơ hội trời tối thả tám tên đó ra, trong lòng có hơi buồn phiền. Lúc trống canh hai nghe thấy tiếng huyên náo trước huyện nha liền biết là không ổn, tức tốc sai người mời huyện thừa và chủ bộ đến. Ra bên ngoài Nhật Kiến Đường nhìn thì đầu người nhấp nhô dưới ánh trăng, có khoảng vài trăm người, sáu tên đánh thuê mặt mũi bầm dập đang quỳ ở phía trước mặt, mọi người liên tục nhổ nước bọt vào sáu tên này. Lục Thao bước lên trước thi lễ với Vương Thiện Kế, chất vấn Vương huyện lệnh tại sao tự ý thả người, để cho chúng lại hành hung trên bến tàu, đâm trọng thương một nô bộc của y. Vương Thiện Kế không thể phản bác. Dân chúng bên ngoài đánh trống reo hò, có người nấp ở phía sau nhân lúc náo loạn đã chửi Vương Thiện Kế, sai dịch lớn tiếng quát cũng không thể đàn áp. Vương Thiện Kế vừa xấu hổ vừa tức giận nói, tám phạm nhân đó là người Hoa Đình, tất nhiên phải được áp giải đến Hoa Đình thẩm vấn. Trương Nguyên nói, Vương huyện tôn là quan phụ mẫu của Thanh Phổ phải yêu thương bảo vệ dân lành trong huyện, nếu mấy tên lưu manh này đánh người Thanh Phổ bị thương ở Hoa Đình, thì đương nhiên phải do huyện nha Hoa Đình xử trí. Nhưng tám tên này lại quấy rầy làm nhục người dân Thanh Phổ ngay trong địa phận Thanh Phổ, sao huyện Thanh Phổ không lo mà phải giao cho huyện khác xử lý? Hơn nữa tám tên này vốn không phải được giải đến Hoa Đình để thẩm vấn, nếu là áp giải thì tại sao không thấy quan sai? Trương Ngạc giận dữ quát, đây rõ ràng là đã nhận hối lộ của Hoa Đình Đồng Thị, bao che hung phạm, hoàn toàn không để ý đến sự sống chết của người dân Thanh Phổ. Dân chúng ở bên ngoài đồng loạt lên tiếng trách mắng. Vương Thiện Kế tím mặt, không chịu nổi áp lực quá lớn này bèn nói, là phủ tôn đại nhân muốn bổn huyện thả người, các ngươi hãy đi mà nói lý với phủ tôn. Huyện thừa và chủ bộ Thanh Phổ vội vàng chạy đến nghe thấy Vương huyện lệnh nói thế thì bốn mắt nhìn nhau, thầm nghĩ, tên Vương Thiện Kế này đúng là một bao cỏ, một tên thư sinh vô dụng. Trương Nguyên nói như thế thì bách tính Thanh Phổ bị oan ức, huyện tôn đại nhân không thể đứng ra làm chủ giải oan cho dân chúng, vậy thì sáu tên lưu manh bị bắt về đây nên xử thí như thế nào, xin huyện tôn đại nhân lên tiếng, có phải là bảo tôi phải đợi suốt đêm áp giải sáu tên này đến phủ nha hay không? Huyện lệnh Thanh Phổ Vương Thiện Kế tiến thoái lưỡng nan, vô cùng bối rối. Một sinh đồ đơn độc thì không dám hỗn sực trước mặt quan địa phương, nhưng một nhóm sinh đồ thì khác, hơn nữa phía sau nhóm sinh đồ này còn có rất nhiều dân chúng, thế thì tình hình này lại càng khác to. Dân chúng người này một câu người kia một câu, càng nói càng phẫn nộ. Hai người huyện thừa và chủ bộ vì nhiều năm làm phó quan nên đầu tiên là lạnh băng xem trò cười Vương huyện lệnh, nhưng thấy dân tình hung hăng, liên tục chửi bới loạn xạ, nếu không áp chế e rằng sẽ thành cục diện không thể cứu vãn. Hai người bèn thảo luận với Vương Thiện Kế. Vương Thiện Kế, không biết phải làm gì đành phải hứa hẹn lại tống giam sáu tên lưu manh kia, đồng thời khéo léo trấn an Lục Thao và đám sinh đồ, cam đoan sẽ nghiêm túc điều tra kẻ chủ sự đứng sau sáu tên này. Đã đạt được mục đích, Lục Thao, Trương Nguyên cũng biết chừng mực mà dừng lại, nếu không khiến cho đám dân chúng ở phía sau náo động rồi đập phá nha huyện, đánh Vương huyện lệnh, sảng khoái thì sảng khoái thật nhưng về sau truy cứu ra thì họ cũng khó mà thoát tội. Lực lượng dân chúng như hồng thủy như hỏa hoạn, nếu dẫn dắt không tốt thì mình sẽ phải chịu trận trước, hơn nữa mục tiêu của Trương Nguyên không phải ở Thanh Phổ, một Vương huyện lệnh bé con gõ một tí là xong, không có gì là quá đáng. Bởi vậy hắn cùng với tỷ phu Lục Thao và đám Dương Thạch Hương đều giúp khuyên giải dân chúng giải tán, mãi đến trống canh ba huyện nha Thanh Phổ mới khôi phục lại sự yên tĩnh. Vương Thiện Kế giữ huyện thừa, chủ bộ, hình phòng điển sử và giáo quan huyện học ở lại cùng bàn bạc, quyết định bẩm báo sự việc vừa rồi lên Hoàng Chi Phủ và án sát phân ti. Sáu tên lưu manh đánh thuê Hoa Đình kia tạm giam giữ lại, xem án sát phân ti trả lời thế nào, là xung quân hay là áp giải đến Tùng Giang để thẩm vấn. Tất cả đều phải xử lý theo luật pháp, không thể vì một bức thư riêng của Hoàng Chi Phủ mà phóng thích phạm nhân một cách vô tội vạ. Sáu tên đánh thuê trốn thoát tại bến tàu ở Thanh Phổ, kia đi suốt đêm quay trở về Hoa Đình, vội vã đi gặp Ngô Long kẻ cầm đầu bọn lưu manh ở Tùng Giang. Tên Ngô Long này có hơn 200 tên đánh thuê, cấu kết với đồng tổ thường mở sòng bạc, chứa chấp mại dâm, áp bức người lương thiện, lấy mạnh hiếp yếu, không có chuyện ác nào là không làm. Mấy tên lưu manh này đến nha môn là chuyện thường, cũng không sợ bị đánh, nhưng vì làm việc cho Đồng Thị mà bị đánh thì đây là lần đầu tiên. Hơn nữa nội trong 3 ngày mà bị đánh tới 2 lần, còn có 6 tên bị bắt nhốt ở nhà giam huyện Thanh Phổ không được thả, việc này khiến Ngô Long vừa sợ vừa tức giận. Ngô Long hơn 30 tuổi, tướng mạo cũng không được cao to tuấn tú cho lắm nhưng lại cường tráng khỏe mạnh, quyền cước thương bổng rất thành thạo, vốn có nghề dạy võ, sau khi tụ tập được một nhóm đệ tử liền thành lập đám người đi đánh thuê báo thù, cho chủ thuê, trộm cắp lừa gạt, bày trò hãm hại người khác để cướp của vân vân, ngoài ra còn chịu đánh thay cho người khác, bởi vì quan phủ yêu cầu thuế cấp bách. Có một số hộ không đóng thuế đủ phải chịu đánh nhưng lại có thể thuê người chịu đánh. Đây đúng là chuyện kỳ quặc, những kẻ đánh thuê kiếm tiền, cũng thật là vất vả nhưng kể từ khi kết giao với con trai Đồng Hàn Lâm, thì đám đánh thuê này đã sớm không còn phải đi làm cái nghề đê tiện là, chịu đánh thay người khác nữa, mà là chuyên trách việc đánh người. thuộc hạ của Ngô Long có một tên võ nghệ xuất chúng tên là Uông Đại Truy, tên này giận dữ nói. Đại ca, dứt khoát phải gọi các huynh đệ xông đến Thanh Phổ, phá tan Lục gia để cho người Thanh Phổ thấy được sự lợi hại của bang đánh thuê Hoa Đình ta. Bây giờ Ngô Long cũng đã là ông chủ giàu có rồi, không giống như mấy tên lưu manh lỗ mãng liều mạng bình thường nữa, y nói. Đừng vội, bây giờ đã là đêm khuya, ngày mai ta sẽ cùng bàn với Đồng Nhị công tử, mối thù của các huynh đệ nhất định phải báo, nếu không thì sau này những người hành nghề đánh thuê, như chúng ta sao có thể sống yên ổn ở Tùng Giang chứ? Sáng sớm ngày hôm sau Ngô Long liền đến dinh thự hào nhoáng của Đồng Thị để gặp Đồng Tổ Thường. Đồng Tổ Thường vừa nghe nổi giận đùng đùng, cũng không kịp báo lại chuyện này với phụ thân Đồng Kỳ Xương, mà đã tự mình đến gặp tri phủ Tùng Giang Hoàng Quốc Đỉnh. Hoàng Quốc Đỉnh lúc này cũng đã nhận được thư của huyện lệnh Thanh Phổ Vương Thiện Kế, gửi đến ngay trong đêm, đang cảm thấy sự việc này thật khó có thể giải quyết. Đã thế Đồng Tổ Thường còn kêu la phải nghiêm trị Lục Thị ở Thanh Phổ, phải bắt giữ Trương Nguyên. Việc này khiến Hoàng Quốc Đỉnh không vui chút nào. Y liền đưa cho Đồng Tổ Thường một tờ giấy hơi bị nhào nát đã được gấp lại trên bàn nói. Thế huynh, hãy mau đưa cho thầy Đồng xem cái này, việc này không phải nhỏ, là do nha dịch vừa mới lấy xuống từ trên thân Minh Đình đó. Đồng Tổ Thường thấy Hoàng Chi Phủ Tránh không nói đến việc trừng trị Lục Thị, mà lại đưa cho mình một tờ giấy rách, trong lòng cảm thấy rất tức giận, nói. Tờ giấy này đợi lát nữa ta sẽ đưa cho gia phụ xem, nhưng Lục Thao và Trương Nguyên sai người đánh bị thương môn khách của Đồng Thị ta, còn bắt người đi, Phủ Tôn Đại Nhân nếu không nghiêm phạt thì e rằng sẽ khó làm phục lòng dân chúng. Hoàng Quốc Đỉnh thản nhiên nói, Vương Chi huyện Thanh Phổ đã có thư đến, nói là 6 tên đó đã bị nhốt vào huyện Lao, nhất thời không được thả, thế huynh hãy đưa mảnh giấy này cho thầy Đồng xem trước, sau giờ ngọ bổn phủ sẽ đích thân đến nói rõ ràng với thầy. Đồng Tổ Thường đành phải cáo từ, chưa đạt được mục đích nên vô cùng tức giận, mở mảnh giấy rách ra xem, nào là lòng người hiểm như sông núi, khó hiểu như trời, trời vẫn còn thời gian ngày và đêm của 4 mùa xuân hạ thu đông, nhưng người khó mà đoán được. Tiêu đề là thư họa khó luận tiếng lòng. Đồng Tổ Thường tức giận nói, thật chẳng ra làm sao, đưa phụ thân ta xem tờ giấy rách nát này làm gì chứ, rõ ràng là tắc trách, không lẽ Hoàng Quốc Đỉnh cũng sợ bọn Trương Thị ở Sơn Âm đó. Nếu không phải Hoàng Quốc Đỉnh hết lần này đến lần khác dặn dò phải đưa thiếp văn này cho thầy Đồng xem thì Đồng Tổ Thường rất có thể sẽ tiện tay mà vứt đi rồi. Lúc này gã đành phải nhẫn nhịn đến chỗ phụ thân bên phủ đệ. Ba huynh đệ Đồng Tổ Nguyên, Đồng Tổ Thường và Đồng Tổ Hòa mỗi người đều có dinh thự riêng, đều không sống chung với Đồng Kỳ Xương nhưng khoảng cách lại rất gần. Nhà có đến nghìn gian, phố phường tiếp nối nhau, năm ngoái Đồng Tổ Nguyên còn xây nhà mới bên cầu Trường Sinh. Đồng Kỳ Xương mới sáng sớm đã luyện bút ở họa thiền phòng. Đây là thói quen đã mấy chục năm của lão. Đồng Kỳ Xương lúc 17 tuổi đã tham gia thi phụ ở Tùng Giang, vì thư pháp không giỏi nên không thể giành được thủ khoa thi phụ, từ đó đã cố gắng tập viết chữ theo mẫu. Từ Trung, Vương Thời Ngụy Tấn đến Nhan, Liễu của Triều Đường, từ Ngũ Đại Dương Ngưng Thức đến Mễ Phất Thời Tống, đều tập viết chữ theo mẫu rất chăm chỉ. Cuối cùng trở thành những nhà thư pháp lớn. Lão đến hôm nay tuổi đã lục tuần, nhưng mỗi ngày đều vẫn viết khải thư thiên tự văn cả trăm chữ. Hôm nay vừa mới viết xong cả cuốn thì con trai Đồng Tổ Thường đến, phẫn nộ nói Hoàng Chi Phủ không chịu nghiêm phạt Lục Thị Thanh Phổ, tội đánh người mà lại còn trịnh trọng bảo gã gửi một tờ giấy rách đến. Đồng Kỳ Xương tỉnh như không, mở tờ giấy ra xem, đầu tiên là xem chữ, chữ viết rất kém, có thể phân biệt được từng chữ, hiển nhiên là viết rất qua loa, có hơn 1000 chữ chi chít. Đọc được trên 100 chữ, Đồng Kỳ Xương vốn đang ngồi liền đứng dậy, chống hai tay lên thư án tiếp tục xem càng kinh hãi, càng phẫn nộ, hai tay chống trên bàn đều run lên bần bật. Đồng Tổ Thường nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của phụ thân, giờ mới hiểu được tờ giấy rách nát kia quả nhiên là quan trọng, liền hỏi. Phụ thân, tờ giấy viết gì mà phụ thân lại tức giận đến thế? Đồng Kỳ Xương thở dồn, cho đến khi đọc đến bài thơ của Văn Mạt Nguyên đột nhiên giận dữ kêu lên một tiếng, cầm lấy tờ giấy Tùng Giang vốn đã rách nát xé làm hai mảnh. Lại quăng tay làm cái bình xanh trên bàn rớt xuống đất choang, một tiếng, vỡ vụn văng khắp nơi, sau đó lão quay lại ngồi vào ghế mũ quan, lớn tiếng hỏi. Là ai viết tờ giấy này? Đồng Tổ Thường từ trước giờ chưa từng thấy phụ thân tức giận phẫn nộ như thế nên, cũng đâm ra lo sợ, đáp. Hoàng Chi Phủ nói là nha dịch lấy từ thân Minh Đình xuống từ sáng sớm. Đồng Kỳ Xương khàn giọng nói. Lời văn ác độc là muốn đưa Đồng Kỳ Xương ta vào chỗ chết đây mà. Vừa quát lão vừa ra sức đấm xuống mặt bàn. Có thể thấy được sự phẫn nộ cực độ, gần như phát điên. Đồng Tổ Thường cuống quýt nhặt tờ giấy rách nát bị xé làm hai mảnh kia lên, ghép lại xem chỗ nào đã chửi mắng phụ thân gã, nhìn trái nhìn phải nhưng vẫn không hiểu. Đồng Tổ Thường cũng chỉ có thể gọi là biết chữ, đọc một vài tiểu thuyết thông thường thì còn tạm được. Bài thư họa khó luận tiếng lòng này là bài thơ cổ văn thanh lịch thuần khiết, trích dẫn kinh điển, lưu loát phong phú, gã không nhìn ra được câu nào là câu mắng người nhưng phụ thân lại nổi giận điên cuồng. Như thế hiển nhiên bài thơ này là vô cùng ác độc, bèn nói. Phụ thân bất giận, con sẽ điều tra xem ai đã viết tờ giấy này. Đồng Kỳ Xương đã không còn kiềm chế được sự điên cuồng của mình, lão quát. Mau đi điều tra ra là kẻ nào thì đánh cho ta, đánh thật lực vào. Đồng Tổ Thường vâng một tiếng, cầm lấy hai mảnh giấy rách đi khỏi Họa Thiên Thất, gã đi thương lượng với huynh trưởng Đồng Tổ Nguyên trước. Đồng Tổ Nguyên nhìn qua một lượt tờ giấy rách nát, y không phải không học vấn không nghề nghiệp giống như kỳ đệ Tổ Thường, giận dữ nói. Đây là muốn chửi bới phẩm hạnh của phụ thân mà, chẳng trách phụ thân nổi giận, bài viết này thật sự quá ác độc, bài viết này mà lưu truyền thì sẽ tổn hao đến thanh danh của phụ thân, phải lập tức điều tra ngay, cũng không phải trông cậy vào Hoàng Chi Phu nữa, mấy tên nha dịch đó chẳng có ích lợi gì cả, hãy bảo thủ hạ của Ngô Long điều tra toàn bộ, đã là gián ở Thân Minh Đình thì phải có người nhìn thấy, có người muốn hủy hoại danh tiếng của phụ thân, thì chắc chắn sẽ không chỉ gián ở mỗi Thân Minh Đình mà ở những nơi khác, cũng đều phải đi xem xét điều tra. Nhìn thấy thì lập tức sẽ bỏ chớ để truyền ra bên ngoài. Đồng Tổ Thường lập tức bảo người kêu Ngô Long đến, ra lệnh cho Ngô Long, tức khắc sai người đi khắp nơi tìm người dán bài thư họa khó luận tiếng lòng. Thủ lĩnh bọn đánh người Ngô Long lộ vẻ khó xử, y không biết chữ, đám thanh thủ đánh thuê của hắn cũng không được mấy tên biết chữ, muốn bọn chúng đánh người thì được nhưng bắt chúng đọc chữ thì đúng là làm khó chúng rồi. Đồng Tổ Thường không nhịn được nói, không để ý nhiều thế làm gì, hễ nhìn thấy đứa nào dán giấy thì bắt tới tra tấn thẩm vấn ngay. Gia phụ đã nổi trận lôi đình, không bắt được tên này thì không để yên. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ngô Long hỏi. Nhị công tử, vậy để mặc kệ 6 tên bị giam giữ ở thanh phủ kia sao? Đồng Tổ Thường quát. Trước hết việc gấp gáp nhất là phải bắt tên gian tặc dán giấy đã, mau đi đi. Sau khi Ngô Long đi, Đồng Tổ Thường lại phái đi hơn 100 gia đình, đều là những người biết được vài chữ. Trên khắp phố to ngõ nhỏ huyện Hoa Đình, đâu đâu cũng thấy bọn đánh thuê và gia nô của Đồng phủ. Mấy tên đánh thuê này tiện thể ức hiếp người lương thiện, trêu ghẹo phụ nữ, trong phút chốc cả huyện thành và phủ thành đều trướng khí mù mịt. Huyện thành lớn như vậy luôn có vài cáo thị tìm người hoặc tìm đồ vật, vừa lúc bị gia nô Đồng thị và bọn đánh thuê nhìn thấy, không biết tốt xấu chúng đã ra tay hành hung trước, mà thiếp văn thư họa khó luận tiếng lòng này lại dán ở khắp nơi. Gia nô Đồng thị và bọn đánh thuê đã bóc hơn 20 tờ, nhưng vẫn không bắt được kẻ dán. Bèn bắt hai tên gián cáo thị tìm đồ xui xẻo kia về nhà Đồng Tổ Thường, để thẩm vấn. Đồng Tổ Thường tự thiết lập hình đường, sai người đánh hai tên xui xẻo đó một trận, đánh đến bán sống bán chết nhưng vẫn không hỏi được gì, nghĩ là đã bắt nhầm người nhưng cũng không thả cho hai tên này đi, mà nhốt chúng vào kho củi đợi điều tra chân tướng xong rồi thả cũng không muộn. Đồng Tổ Thường oán hận nói với huynh trưởng Đồng Tổ Nguyên. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Trương Nguyên, tiểu tử đó vừa đến Tùng Giang thì chuyện gì cũng đến. Đột nhiên gã nhớ đến Bạc Thế Trình từng nói còn có ba tú tài Hoa Đình, ở cùng với Trương Nguyên, một người họ Tương không biết là ai, còn hai người kia là Kim Lang Chi và ông Nguyên Thăng, bắt hai tên này về ép hỏi chắc chắn có thể biết, được là ai dán thư họa khó luận tiếng lòng. Trương Nguyên và Đại Huynh Trương Đại, lúc này đang uống trà chơi cờ bàn về thanh ngôn ở Đông Dư Sơn Cư, của Trần Kế Nho, vô cùng nhàn nhã. Trần Kế Nho thích vẽ, sớm đã ẩn cư ở phía nam Tiểu Côn Sơn, xây miếu thờ Nhị Lục Lục Cơ và Lục Vân. Đi xin những bông hoa nổi tiếng khắp nơi, trước Quảng Thực Đường, ông nói, ta nghèo, lấy cái này để vui với hai vị tiên sinh. Vì thế ông mới có cái tên phong nhã, khất hoa chàng như vậy. Từ khi song thân qua đời, Trần Kế Nho di cư về núi Đông Dư, xây Ngoan Tiên Lư, Lai Nghi Đường, Lỗi Kha Hiên, Vãn Hương Đường, Nhất Phất Hiên, Lâm Hạ Uyển. Trần Kế Nho bây giờ đã không còn lo về tiền tài nữa, ông ta không làm quan, tuy thư họa rất giỏi. Nhưng không hề giống như Đồng Kỳ Xương lấy tiền nhuận bút từ thư họa để làm giàu, càng không ý thế ức hiếp người khác ở quê hương, vậy thì con đường phát tài của Trần Kế Nho ở đâu, sao lại có thể xây được Đông Dư Sơn Cư, kết giao danh sĩ, du ngoạn sơn thủy. Trần Kế Nho là người thông minh tuyệt đỉnh. Ông thấy sự đấu đá trốn quan trường liền vứt bỏ mũ nho, từ bỏ ý định tiến thân bằng con đường làm quan. Nhưng ông không phải loại thư sinh cuồng ngạo, mà là một ẩn sĩ cô độc. Cũng chẳng phải ông không thích giàu sang phú quý. Chỉ là không muốn vì giàu có mà phải mệt mỏi mà thôi. Ông không muốn làm ẩn sĩ, chỉ sống nghèo khổ đạm bạc rồi chết đói trên núi Thủ Dương. Con đường phát tài của Trần Kế Nho là in ấn sách. Bảo Nhan Đường của ông ta là hiệu sách lớn nhất Giang Nam. Bảo Nhan Đường bí cấp do ông phụ trách biên tập một tháng xuất bản 2 cuốn, 20 năm nay đã xuất bản hơn 400 cuốn. Bảo Nhan Đường bí cấp là một cuốn sách tương tự như Bách Khoa Toàn Thư, Kinh Sử Tử Tập, Y Học, Bói Toán. Tướng số, tử vi đều được đề cập đến, còn có các loại bút ký tiểu thuyết, thanh ngôn tiểu phẩm. Những sách này vì hợp sở thích của kẻ sĩ thời Vãn Minh, cộng thêm danh tiếng của Trần Kế Nho nên được tiêu thụ khắp Nam Bắc Đại Giang,

Trần Kế Nho cười nói, quả nhiên là cha chuyển con nối. Rồi hỏi hai người đến Tùng Giang có việc gì. Trương Đại là huynh nên để Trương Đại trả lời. Trương Đại đáp, ba huynh đệ vãn bối lần này là đến Quốc Tử Giám ở Nam Kinh để học, Lục thị ở Thanh Phổ là thông gia với Trương thị nên mới ghé thăm, cũng là để có thể được mi công chỉ bảo. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trần Kế Nho cười nói, ba huynh đệ các người cùng đến Quốc Tử Giám sao? Túc ông có những đứa cháu như thế chắc hẳn là rất vui mừng mà ngày càng mập mạp lên nhỉ. Bỗng đôi lông mày nhướng lên, nghĩ thầm, Lục thị ở Thanh Phổ và Trương thị ở Sơn Âm là thông gia sao? Mỗi năm Trần Kế Nho đều đi chơi vài tháng, thời gian còn lại đều ẩn cư ở Dư Sơn. Không phải là ông không biết chuyện thế sự, ông cũng quan tâm đến cái tốt cái xấu ở địa phương và sự khó khăn của người dân. Ông cũng đã từng hiến kế với quan lại để giúp những người dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn, vì thiên tai. Mối bất hòa không nhỏ giữa Thanh Phổ Lục thị và Hoa Đình Đồng thị ông cũng có nghe, chỉ là không rõ đích xác chân tướng, bèn hỏi. Ta nghe nói mối quan hệ giữa Lục thị Thanh Phổ và Hoa Đình Đồng thị bị dạn nứt, không biết thực hư thế nào, hai vị tiểu hữu có thể nói cho ta biết. Trương Đại nhìn Trương Nguyên nói. Giới tử, đệ hãy nói tỉ mỉ cho mi công biết đi. Trương Nguyên nói. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Vốn là vào hội đèn Long Sơn, Tết Nguyên Tiêu năm trước đã hắn có xung đột với Đồng Tổ Thường, tên phản nô Trần Minh của Lục thị đã tìm đến Đồng thị để nương tựa. Hắn kết giao với Tông Dực Thiện, và lại tiếp tục xung đột với Đồng Tổ Thường ở chùa Tịnh Từ, núi Nam Bình ở Hàng Châu. Mãi đến chuyện của mấy ngày trước đây, nói ra. Lúc Trương Nguyên kể chuyện, Trần Kế Nho luôn quan sát kỹ, cảm thấy Trương Nguyên nói chuyện rất bình tĩnh, ngữ điệu không nhanh cũng không chậm, trong lời nói cũng không có sự khen chê rõ ràng, giống như những người đứng xem rồi tường thuật lại, chỉ để cho người nghe tự bình luận. Trần Kế Nho hỏi, Trương công tử chuyên nghiên cứu kinh gì? Trương Nguyên đáp, bổn kinh của vãn bối là Xuân Thu. Trần Kế Nho cười nói, quả nhiên là Xuân Thu. Khả năng học hỏi vận dụng của Trương công tử rất giỏi, những lời vừa rồi rất chặt chẽ cẩn thận có thể tin được. Trương Nguyên nói, mi công là người cơ trí, trước mặt mi công ai dám nói dối ạ? Trần Kế Nho nói, đồng công chuyên tâm thư họa, rất ít khi hỏi chuyện thế sự, con trai bạo ngược cũng là chuyện có thể xảy ra. Trương Nguyên cười cười, cũng không tranh luận chuyện nhân phẩm của Đồng Kỳ Xương với Trần Kế Nho làm gì, nói, mi công thứ lỗi, vãn bối nói những chuyện vụn vặt làm quấy rầy mi công, quả thật rất hổ thẹn. Vãn bối có một thỉnh cầu, vãn bối và Tông Dực Thiện là bạn tốt, Tông Dực Thiện vì nguyên cớ của vãn bối mà phải chịu uất ức ở Đồng Phủ, vãn bối muốn gặp huynh ấy, chỉ có điều nếu vãn bối đến Đồng Phủ chắc chắn sẽ bị ăn gậy, chó dữ truy đuổi, bởi vậy muốn nhờ mi công giúp đỡ. Trần Kế Nho nói, hôm trước ta đã đến Đồng Phủ, gặp Tông Dực Thiện làm quản môn, cũng ấm ức thay cho cậu ta và đã thỉnh cầu đồng công đối tốt với cậu ấy, đồng công cũng đã đồng ý rồi. Trương Nguyên cao mày nói, mi công đã xin cho Tông Dực Thiện. E là cảnh ngộ của Tông Dực Thiện sẽ càng tệ hơn. Nghe Trương Nguyên nói thế, Trần Kế Nho có chút không vui nhưng không thể hiện trên mặt, cười nói, Trương công tử xin chớ có thành kiến với đồng công. Trương Nguyên đáp, nếu mi công chưa xin cho Tông Dực Thiện, thì hôm nay sai người đến truyền huynh ấy đến Dư Sơn, người của đồng thị có thể sẽ cho huynh ấy đến. Nhưng nếu đã xin rồi thì Tông Dực Thiện không thể nào đến được. Trần Kế Nho cười nói, thật sao? Vậy hãy chứng minh thử xem sao. Nói rồi ông liền viết một lá thư rồi sai người đem đến Đồng Phủ bảo Tông Dực Thiện, đến Đông Dư Sơn cư giúp ông sao chép kỳ thư Kim Bình Mai. Trần Kế Nho rất tin vào mối quan hệ tốt giữa mình và Đồng Kỳ Xương. Năm trước Đồng Kỳ Xương đã xây một tòa lầu ở bên Bạch Long Đàm ngoại ô Hoa Đình, mệnh danh là Lai Trọng Lâu. Tòa lầu này được đặc biệt xây dựng vì Trần Kế Nho, ông tự là Trọng Thuần, Lai Trọng Lâu có nghĩa là chào đón Trọng Thuần. Mối giao tình gần 40 năm há lại hời hợt ư. Nhưng Trương Nguyên lại dự đoán là Tông Dực Thiện không đến được nên phải nghĩ cách khác liên hệ với Tông Dực Thiện. Từ núi Đông Dư đến huyện thành Hoa Đình xa khoảng hơn 10 dặm, đi về phải mất hơn một canh giờ. Trần Kế Nho hỏi Trương Đại và Trương Nguyên. Hai người biết chơi cờ vây chứ? Trương Đại đáp. Vãn bối chỉ biết sơ về cờ vây nhưng nghệ thuật chơi cờ không bằng giới tử đệ. Giới tử được xưng là danh thủ của Thiệu Hưng, có thể nhắm mắt đánh cờ. Trần Kế Nho hỏi. Nhắm mắt đánh cờ sao? Trương Nguyên cúi người đáp. Vâng. Trần Kế Nho có chút kinh ngạc, nói. Vậy ta phải thỉnh giáo rồi. Trương Nguyên nói. Vãn bối đâu dám nhắm mắt đánh cờ với mi công, có thể được mi công chỉ giáo, vãn bối không thắng cũng đã rất vui rồi. Trương Nguyên cung kính ngồi xuống bên cạnh bàn cờ, cầm lấy một quân cờ trắng đi trước. Những việc khác thì nhường người lớn tuổi trước, nhưng khi chơi cờ vì để thể hiện sự tôn trọng, nên lần đầu giao thủ đều là do vãn bối đi trước. Trương Nguyên không biết khả năng chơi cờ của Trần Kế Nho như thế nào nên cố hết sức đi cờ thật vững. Sau khi đi được hơn 30 quân, hắn cảm thấy khả năng chơi cờ của Trần Kế Nho cũng không phải quá cao siêu. Hắn liền sử dụng một chiêu lừa dưới góc bên phải, chiêu này chắc chắn không có ở Triều Minh. Quả nhiên Trần Kế Nho đã bị trúng kế. Cái gọi là trúng kế hoàn toàn không phải là nhiều quân cờ sắp chết, mà là cục diện đã bị cờ trắng của Trương Nguyên chiếm ưu thế. Khả năng chơi cờ của Trần Kế Nho không kém, ông có thể nhìn ra những chiêu lừa nguy hiểm hoặc quá rõ ràng, chỉ có chiêu lừa cao cấp này mới có thể đánh lừa được ông. Dần dần, cờ trắng của Trương Nguyên ưu thế đi trước một nước giờ đã tăng lên hai nước. Đánh hơn 100 quân cờ, Trần Kế Nho cảm thấy trên bàn cờ đã không còn chỗ có thể thắng nữa, bèn lắc đầu nói. Trương công tử là cao thủ cờ vây, lão phu không phải đối thủ. Ta có một nữ đệ tử rất giỏi cờ vây, để ta gọi đến chơi ván tiếp theo với công tử. Liền ra lệnh cho tiểu đồng đi gọi vi cô đến. Trương Nguyên và đại huynh Trương Đại bốn mắt nhìn nhau, cả hai người đều rất mong đợi, ai cũng muốn gặp lại nữ lang mặc áo vải đội nón trúc kia. Một lát sau, có tiếng bước chân rất nhẹ, mùi hương hoa lan thoang thoảng xông vào mũi mọi người. Nữ lang mặc áo vải đội nón trúc nhẹ nhàng bước đến Lỗi Kha Hiên, duyên dáng thi lễ với Trần Kế Nho, đôi mắt xinh đẹp nhìn quanh một lượt, hiên phòng sinh động hẳn lên. Trần Kế Nho đứng dậy nói: "Vương quan, vị này là Sơn Âm Trương Nguyên Trương công tử, tài hoa hơn người, đánh cờ rất giỏi, ta vừa mới thua cậu ấy, ngươi hãy đấu một ván với cậu ta, lão phu sẽ ngồi xem." Nữ lang vừa là vi cô, lại vừa được gọi là vương quan, rốt cuộc là tên gì? Trần Kế Nho tại sao lại gọi nàng đến đấu cờ với một nam tử lạ mặt? Nữ lang mặc áo vải đội nón trúc không chút xấu hổ liền đồng ý, nhìn Trương Nguyên một cái, rồi đến bên bàn cờ quan sát kỹ cục diện ván cờ của Trần Kế Nho và Trương Nguyên, nàng nói: "Trương công tử xin mời." Nàng ngồi xuống bên bàn cờ, bắt đầu thu cờ. Trương Nguyên giúp nàng cùng thu và phân loại quân cờ đen trắng, nhìn đôi tay mềm mại xinh đẹp tinh tế của nữ lang, mu bàn tay trắng như ngọc, còn trắng hơn cả quân cờ trắng, móng tay được sửa mượt mà không tì vết, đây tuyệt đối là mẫu bàn tay đẹp tuyệt đỉnh của hậu thế. Nữ lang này khoảng 17-18 tuổi, khí chất ung dung, lúc thu cờ tình cờ chạm phải tay của Trương Nguyên, cũng không hề biến sắc mà vẫn lẳng lặng thu hết quân cờ rồi nói: "Trương công tử đã thắng một ván nên ván này tiểu nữ sẽ đi trước." Trương Nguyên đáp một tiếng: "Mời." Nữ lang mặc áo vải đội nón trúc này có vòng eo thon thả, hai ngón tay phải thon thả như cọng hành mùa xuân cầm lên một quân cờ trắng, đặt lên bàn cờ bằng gỗ phỉ kêu một tiếng cạch, tư thế tao nhã, tiếng cờ đặt xuống cũng trong trẻo rất êm tai. Ban ngày nghe tiếng đánh cờ là một chuyện thú vị, huống hồ là có một nữ lang xinh đẹp mỹ miều đang ngồi trước mặt. Trương Đại đứng phía sau Trương Nguyên, xem cờ nhưng mắt lại không rời khỏi khuôn mặt của nữ lang. Trương Nguyên nghĩ thầm, mỹ sắc quả nhiên là vũ khí lợi hại, dùng để chơi cờ ít nhất cũng có uy lực của hai quân cờ. Nữ lang này thực sự quá đẹp, Trương Nguyên ngồi đối diện cũng phải phân tâm đành phải cụp mắt xuống nhìn vào bàn cờ, giống như lão tăng nhập định vậy, trong lòng triển khai thế cờ, chỉ có thời khắc tiếng quân cờ rơi xuống mới đưa mắt nhìn bàn cờ. Khả năng chơi cờ của nữ lang quả nhiên cao hơn Trần Kế Nho, dáng vẻ thanh lịch tao nhã nhưng khi hạ quân cờ lại rất linh hoạt sắc bén, xoay xoay quân cờ thật sự rất hung dữ. Trương Nguyên biết đấu cờ với nữ tử dễ hơn với nam tử. Nữ tử đều chơi cờ kiểu cố sức chiến đấu nhưng nữ lang này là ngoại lệ. Trương Nguyên lấy lại tinh thần, trở nên trầm tĩnh. Khả năng chơi cờ của Trương Nguyên tuy vẫn chưa đạt đến cảnh giới nhập thần, tọa chiếu, nhưng bản lĩnh tính toán của hắn có thể khiến bản thân phát huy khả năng đến cực điểm. Cuộc đấu cờ rất gay gắt, mấy quân cờ đen trắng giằng co nhau, chiến đấu ở góc biên lan tỏa toàn cục. Trần Kế Nho mỉm cười nhìn hai người chơi cờ, ông rất thích nghe tiếng quân cờ trong không gian yên tĩnh, thầm nghĩ, thanh sắc ngu tình, sao bằng một ván cờ hay này. Trận chiến khó hòa giải, nhất thời vô ý sẽ thua ngay. Đường lúc Trương Nguyên nhắm mắt suy tư, nữ lang liền di di ngón tay nhìn Trương Nguyên, thầm nghĩ, nhắm mắt đánh cờ, thật hiếm thấy. Trần Kế Nho ngồi bên cạnh nói, Trương giới tử có thể nhắm mắt đánh cờ, trí nhớ hơn người. Nữ lang vâng một tiếng, nghĩ thầm, nghe nói tiểu tam nguyên của Thiệu Hưng Trương giới tử có khả năng ghi nhớ hơn người, không biết lời đồn đại có quá khoa trương hay không. Trần Kế Nho thấy ván cờ này của hai người còn phải đánh lâu, liền ra ngoài Lỗi Kha Hiên hỏi người đưa thư đến đồng phủ sao vẫn chưa về, bây giờ đã đúng giờ ngọ, nhưng gia nô đưa thư cho đồng phủ đã đi hơn nửa canh giờ rồi. Lại qua gần nửa canh giờ, ván cờ trong Lỗi Kha Hiên đã kết thúc. Thế cờ đen của Trương Nguyên thắng một quân rưỡi. Khả năng chơi cờ của nữ lang thật sự rất mạnh, bàn cờ này Trương Nguyên đã phát huy rất tốt, sử dụng kiến thức cờ vây đi trước 400 năm cũng chỉ thắng nhỏ. Đương nhiên vào thời này người đi trước không thêm mục, nữ lang chấp cờ trắng đi trước là chiếm lợi thế rất lớn, nếu như áp dụng thế thêm mục trả tù binh ở hậu thế thì cờ đen của Trương Nguyên còn thắng nhiều hơn. Nữ lang thua cờ, đôi mắt xinh đẹp mở thật lớn, dáng vẻ vô cùng kinh ngạc, nhưng không nói gì mà lo thu cờ rồi rời khỏi Lỗi Kha Hiên. Trần Kế Nho giữ Trương Đại và Trương Nguyên lại dùng cơm,

Nuôi dưỡng được một số mã như vậy có thể kiếm được 500 lượng bạc trở lên, cho nên ở Dương Châu có đến mấy trăm hộ dân dựa vào việc nuôi dưỡng số mã để kiếm sống. Vương Vi là đệ nhất số mã ở Dương Châu, lúc 12 tuổi được một danh kỹ ở Nam Kinh cửu viện là Mã Tương Lan bỏ 600 lượng bạc để mua về. Từ đó Vương Vi liền nhận Mã Tương Lan là mẹ. Trải qua sự dạy dỗ tỉ mỉ của Mã Tương Lan, Vương Vi không những tinh thông thổi sáo và chơi cờ vây, mà viết thư pháp lại càng đẹp hơn, nổi tiếng khắp Kim Lăng, được mọi người gọi là khúc trung đệ nhất khúc nhạc hay nhất, tên tuổi đã vượt qua cả danh kỹ Lý Tuyết Y của Tần Hoài Thủy Cát. Năm ngoái, Mã Tương Lan bị bệnh chết, U Lan quán liền do Vương Vi làm chủ, càng tự do, Vương Vi kế thừa tính khí nghĩa hiệp của Mã Tương Lan, giao du với các danh sĩ khắp nơi, không tính toán tiền bạc. Còn những người thô lỗ, dung tục và những thương nhân thì một mực cự tuyệt. Bảy người bọn Trương Nguyên và đại huynh Trương Đại, còn có Mục Kính Nham, Mục Chân Chân sau khi cáo từ Trần Mi Công, phải đi qua núi Xà về trang viên của Lục Thị. Đoạn đường này ước chừng khoảng 5 dặm, cây trong rừng rậm rạp, vì thế không cảm thấy nóng bức. Trương Đại nói, Mi Công vẫn nói đỡ cho Đồng Kỳ Xương, ông ấy cho rằng Đồng Tổ thường làm việc xấu không có liên quan gì đến Đồng Kỳ Xương. Trương Nguyên nói, hầu hết mọi người đều lấy quan điểm cá nhân của mình để phán đoán thiện ác tốt xấu. Việc đấy có lợi đối với mình thì đó là thiện, phá hoại mình thì đó là ác. Mi Công là người thông minh hạng nhất, ông ấy có cách nhìn nhận rất thấu đáo, là một người giỏi. Trương Đại nói, bản cáo thị khiến cho cha con Đồng Thị phải kinh sợ có phải là bài thư họa khó luận tiếng lòng do bọn Kim Huynh, ông Huynh dán lên không? Lông mày Trương Nguyên khẽ nhíu lại, nói, chắc là vậy, đã khiến Đồng Thị phải nhớ nhác một phen rồi, không biết tên môn khách Bạc Thế Trình của nhà họ Đồng có quen biết bọn Kim Huynh không nữa. Chỉ sợ Đồng Thị sẽ hãm hại bọn Kim Huynh. Sáng sớm mai chúng ta sẽ đến Hoa Đỉnh, mời một số chư sinh ở Thanh Phổ đi cùng. Trước tiên đến gặp chi phủ Tùng Giang là Hoàng Quốc Đỉnh đã, lấy hành vi đánh người Hoa Đỉnh chất vấn Đồng Thị, xem Đồng Thị trả lời như thế nào. Trương Lạc nói, được, để cho Liễu Kính Đình đi cùng chúng ta, chỉ cần kể chuyện một ngày, những người hận Đồng Thị ở Hoa Đỉnh chắc chắn sẽ tập hợp lại đầy đủ. Mượn cơ hội đả kích Đồng Thị để đoàn kết chư sinh ba huyện ở Tùng Giang, mới là kế sách một mũi tên bắn ba con chim. Của Trương Nguyên, kế hoạch đoàn kết xã hội của hắn phải bắt đầu thực hiện từ đây. Nhóm người lên tới đỉnh núi Xà, quay đầu nhìn xuống thủy biên Lâm Hạ Uyển. Dưới chân núi, Trương Đại có chút lưu luyến nói. Vị nữ lang vương quan kia thật là xinh đẹp tuyệt trần, rất là hiếm gặp. Nhớ đến vương quan, một nữ lang giống như đóa phù dung trong nước, Trương Nguyên cũng gật đầu nói. Quả thật là tuyệt sắc, làm đệ thiếu chút nữa thua một nước cờ. Trương Đại nói, yến khách nếu biết được có nữ lang xinh đẹp như thế, nhất định sẽ hối hận vì hôm nay không đi với chúng ta. Chúng ta trở về đừng có nhắc đến, nếu không có lẽ hắn sẽ chạy suốt đêm để tới đó mất, như vậy chẳng phải sẽ làm cho Mi Công chê cười sao? Trương Nguyên cười to. Hoàng hôn ngả về tây, không gian sáng sủa, hơi nước ở hồ nước dưới chân núi bốc lên dày đặc, làm cho khu dân cư phía đông núi Xà thấp thoáng, trong rừng mai rừng trúc được phủ một tầng hơi nước mờ mịt, sâu thẳm giống như tiên cảnh. Trương Đại cực kỳ hâm mộ cuộc sống ẩn cư trong núi của Trần Kế Nho. Có hoa mai, có chim hạc bầu bạn đã đành, lại còn có nữ đệ tử xinh đẹp như vậy nữa, cuộc sống vui vẻ khoái hoạt giống thần tiên như vậy, cần gì phải đi thi để làm quan nữa. Nhưng thơ văn, thư họa của Trần Mi Công lại được truyền đi khắp nơi, mình làm sao có thể so sánh được, nghĩ như vậy trong lòng không khỏi có chút uể oải. Trương Nguyên biết suy nghĩ của Đại Huynh, nói, Đại Huynh, chúng ta vẫn còn hơn Mi Công ở chỗ chúng ta vẫn còn trẻ tuổi, không cần phải quay đầu nhìn lại, mà có thể nhìn ra xa xa và nhìn lên bầu trời. Nói xong liền chỉ về phía mặt trời trong dáng chiều đỏ thẫm. Trương Đại cười nói. Giới tử nói đúng, chúng ta là tài tử phong lưu tuổi hãy còn trẻ, còn nhiều thời gian, tiền đồ rực rỡ rộng mở. Nói như vậy thì Mi Công mới là người phải ghen tị với huynh đệ chúng ta. Nhóm bảy người của Trương Nguyên dừng lại nghỉ ngơi một chút ở phía nam đỉnh núi. Lúc đang định xuống núi về trang viên Lục Thị, thì lại thấy một thằng bé tóc dài từ trên đường chạy tới, kêu. Hai vị Trương công tử, xin chờ một chút. Đợi thằng bé chạy đến bên cạnh. Trương Nguyên có trí nhớ tốt liền nhận ra ngay thằng bé này, chính là tùy tùng đi cùng nữ lang vương quan, hôm ở Tây Hồ, liền nói với đại huynh Trương Đại một tiếng. Trương Đại hỏi thằng bé đó, ngươi đuổi theo chúng ta có việc gì vậy, có phải là chuyển thư cho nữ lang nhà ngươi không? Trương Đại cũng đoán ra nữ lang đó không phải là tiểu thư Khuê Các, mà có thể là nữ tử ở Thanh Lâu. Thằng bé đó thở gấp nói, hai vị công tử, nữ lang nhà ta muốn hỏi, hai vị công tử khi nào thì đi Nam Kinh? Trương Đại hỏi, sao vậy? Lại muốn lên thuyền sao? Trương Đại chỉ là thuận miệng nói như vậy, không ngờ thằng bé đó lại rất thành thật gật đầu nói. Đúng là như vậy, Mi Công nhờ hai vị công tử, trên đường đi chiếu cố đến nữ lang nhà chúng ta một chút. Hình dáng thằng bé này cũng chỉ tầm 10 tuổi mà mồm miệng lại rất lanh lợi. Trương Đại có chút kinh ngạc,

không ngờ sáng hôm nay lại nghe được tin Phạm Xưởng chết, bạn của Phạm Xưởng là Kim Lang Chi đang khóc lóc kêu oan. Những sự việc làm cho Hoàng Quốc Đỉnh sức đầu mẻ chán cứ thi nhau kéo tới. Lục Thao dẫn một đám tú tài ở Thanh Phổ cũng tới Hoa Đình, tố cáo Đồng Thị và mấy tên tay chân ở nhóm Đà Hành. Mấy chục tú tài tụ tập ở dưới một mái nhà, Hoàng Quốc Đỉnh cảm thấy áp lực rất lớn. Đang muốn bàn bạc đối sách với Ngô Thôi Quan, có nha dịch báo lại là dinh thự của Đồng Tổ Thường bị dân chúng đang hết sức tức giận vây quanh. Đồng Tổ Thường phái người hầu đến đề nghị Hoàng Chi Phủ vào bổ đầu Ngô Thôi Quan, phái thêm sai nha đến đó để dẹp đám dân chúng đó đi. Hoàng Quốc Đỉnh hỏi chi tiết mọi chuyện, thì biết được là nữ gia quyến của Phạm Thị mang thi thể của Phạm Xưởng đến trước cửa Đồng Thị, cùng với hơn 1.000 dân chúng vây quanh dinh thự của Đồng Tổ Thường. Hoàng Quốc Đỉnh và Ngô Thôi Quan đầu đổ đầy mồ hôi, sự việc ngày càng lớn rồi, làm sao có thể bỏ qua được nữa. Rõ ràng tình hình ở chỗ Đồng Tổ Thường càng bức bách hơn. Hoàng Quốc Đỉnh sai Ngô Thôi Quan đi ứng phó với Kim Lang Chi và đám chư sinh Thanh Phổ, còn ông ta mang quan thông phán và mấy chục tên nha dịch vội vàng đi xe ngựa đến thành Tây. Chỉ thấy trên đường người đi lại tấp nập đến mức xe ngựa bị tắc lại không đi được, dân chúng đang tức giận dùng đá tảng đập cổng lớn dinh thự của Đồng Tổ Thường, còn người ở trong nhà cũng ném đá ra ngoài, nện chúng làm cho mấy người dân bị thương. Mười mấy tên nha dịch mở thành một lối đi. Hoàng Chi Phủ nhìn thấy Phùng Thị mẹ của Phạm Xưởng, bà đã qua tuổi 60, tóc bạc da mồi, run run rẩy rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt và cung thị, vợ của Phạm Xưởng cùng các nữ gia quyến Phạm Thị đồng loạt quỳ, xuống cầu xin quan phủ giải oan, cho gia đình bọn họ. Phùng Thị khóc lóc kể lể chuyện con mình, Phạm Xưởng hôm qua bị Đồng Tổ Thường bắt tới tra tấn, khiến cho Phạm Xưởng bị cảm nắng không được chữa trị kịp thời nên đã chết, xin quan phủ đại nhân hỏi tội Đồng Tổ Thường. Lúc này Hoàng Quốc Đỉnh cũng chỉ có thể nói mấy lời an ủi, bảo Phùng Thị về trước, khâm niệm cho Phạm Xưởng, đừng có mang thi thể Phạm Xưởng đến đây phơi nắng như vậy, làm cho hồn phách người chết không được yên nghỉ. Còn về việc giải oan, Hoàng Quốc Đỉnh đồng ý sẽ nghiêm túc điều tra việc này. Trương Ngạc kêu lên, Đồng Tổ Thường đang ở trong phủ, xin quan phủ hãy vào bắt nó ra thẩm vấn. Hoàng Quốc Đỉnh vừa mới trấn an được nữ gia quyến Phạm Thị xong lại nghe thấy Trương Ngạc kêu lên như vậy, không hài lòng quay lại nhìn Trương Ngạc chằm chằm. Trương Ngạc không hề sợ hãi nhìn thẳng vào Hoàng Quốc Đỉnh. Hoàng Quốc Đỉnh thấy Trương Ngạc là một tú tài, nhíu mày hỏi, ngươi có quan hệ gì với Phạm Phủ? Trương Ngạc tiến lên vái chào, nói, học sinh Trương Ngạc ở Sơn Âm, căm hận Đồng Thị làm nhiều việc ác, vì vậy cố ý đến đây để giúp Phạm Thị giải oan. Hoàng Quốc Đỉnh vội hỏi, ngươi là người Đỗ Tam Nguyên ở Thiệu Hưng, Trương Giới Tử. Trương Ngạc mỉm cười, nói với Trương Nguyên ở phía sau, Giới Tử, danh tiếng của đệ thật là lớn, làm văn bát cổ giỏi liền nổi tiếng ngay. Trương Nguyên tiến lên, thi lễ nói, học trò là Trương Nguyên bái kiến Hoàng Phủ Tôn. Học sinh và Phạm Tú Tài là bạn tốt, nghe được tin giữ Phạm Tú Tài đã mất liền đặc biệt đến phúng viếng chia buồn. Hoàng Quốc Đỉnh gật đầu, quan sát Trương Nguyên người mà đã hai lần ra tay đánh Đồng Tổ Thường. Người thiếu niên này dung mạo tuấn tú, hào hoa phong nhã. Nếu chỉ nhìn tướng mạo bề ngoài thì thật sự là không giống một người bướng bỉnh. Nhưng nhìn ánh mắt thì người này tuyệt đối là người thông minh lanh lợi, vừa có vẻ thâm thúy vừa có vẻ bình tĩnh. Hoàng Quốc Đỉnh thầm nghĩ, tên Trương Nguyên này sớm không đến, muộn không đến lại chọn đúng thời điểm này đến Hoa Đình, hiện nay lại xuất hiện ngay ở cửa của Đồng Phủ, bài văn thư họa khó luận tiếng lòng, chắc không phải là do Trương Nguyên làm chứ. Lúc này Trương Đại, ông Nguyên Thăng, Tưởng Sĩ Kiều lần lượt tiến lên phía trước chào hỏi Hoàng Quốc Đỉnh. Hoàng Quốc Đỉnh nói, đám sĩ tử các người không phải là người làm công vụ, tụ tập lại như vậy sẽ làm rối loạn trật tự. Sự việc xảy ra với Phạm Tú Tài, bản phủ và Ngô Thôi Quan sẽ cùng bàn bạc và thẩm tra xử lý. Các người là bạn của Phạm Tú Tài thì nên an ủi người nhà của Phạm Tú Tài, chứ Phạm mẫu già như vậy rồi mà lại để cho bà ấy ở đây phơi nắng, nếu không may mắc bệnh thì ai là người chịu trách nhiệm đây? Lời nói này của Hoàng Quốc Đỉnh rất hợp tình hợp lý, lời lẽ chính nghĩa, chủ ý là muốn bảo nữ gia quyến của Phạm Thị quay về, chư sinh giải tán đi. Việc này rõ ràng là muốn giải vây cho Đồng Tổ Thường. Còn về phần thẩm án như vậy cũng có thể kéo dài thêm thời gian. Trương Nguyên đương nhiên hiểu rõ tâm tư của Hoàng Quốc Đỉnh, cất cao giọng nói. Có Hoàng Phủ Tôn làm chủ, cái chết oan của Phạm Huynh chắc chắn có thể được rửa sạch rồi. Hoàng Phủ Tôn có thể thông cảm cho lão phu nhân già cả, cơ thể yếu ớt, lo lắng trời nóng như thế này mà phơi nắng thì sẽ rất dễ mắc bệnh. Chẳng phải là biết nỗi đau xót lớn nhất trong lúc này của Phạm lão phu nhân chính là việc con của lão phu nhân chết thảm, chừng nào nỗi oan đó chưa được giải. Thì Phạm lão phu nhân còn cảm thấy đau đớn hơn, là phải phơi mình dưới cái nắng chói chang. Khẩn cầu Hoàng Phủ Tôn lập tức tra hỏi Đồng Tổ Thường để giải oan cho Phạm Thị, và để an ủi nỗi đau khổ của Phạm Mẫu. Lời nói của Trương Nguyên rất sắc bén, mượn những lời nói mang tiếng là nhân nghĩa mà Hoàng Quốc Đỉnh vừa mới dùng để khuyên giải và an ủi Phạm Thị, làm cho Hoàng Quốc Đỉnh không thể không lập tức thẩm tra xử lý vụ án về cái chết bất đắc kỳ tử của Phạm Xưởng.